Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, 312, chương 312, kháng mông ba sách, Hắc Đại Thông tương đương khó chịu, Quách Tĩnh còn không có trừng trị Hoàng Siêu, thì có Hồng Thất Công nhảy ra hỗ trợ, Hoàng Siêu không bị thương chút nào giết chết Hoắc Đô mấy người. Càng làm cho trong lòng hắn kiêng kỵ, Hoàng Siêu có thể không phải mặc hắn nhào nặn tròn trà sát làm thịt thái điểu. Thật đem Hoàng Siêu đắc tội ngoan, toàn chân giáo sợ rằng sống rất khổ. Hắc Đại Thông đầu óc tỉnh táo lại, lấy toàn chân giáo làm trọng, không phải cùng Hoàng Siêu chí khí. Đã như vậy, bần đạo liền cáo từ. Hồng lão bang chủ, Quách đại hiệp, Quách phu nhân, sau này còn gặp lại. Dương thiếu hiệp, chúc người nhiều lập đại công. Hắc Đại Thông đám người hơi lộ ra buồn bực cáo từ. Hoàng Siêu mỉm cười, đa tạ chúc lành, các vị một đường thuận phong. Hoàng Siêu từ toàn chân giáo thu hoạch rất nhiều, căn cốt tăng một điểm, thu được dấu bé tiên thiên công dấu lớn, tấn cấp tiên thiên chi cảnh. Mã Ngọc đám người càng là vui lòng chỉ điểm. Tuy là lúc này bởi vì tiểu long nữ một chuyện rời khỏi toàn chân giáo, Hoàng Siêu vẫn như cũ đối với toàn chân thất tử bảo trì vô cùng đại tôn trọng. Nhục nhã trở về cũng bất quá ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi. Đối với Hắc Đại Thông loại này có hành vi thường ngày không biết chân tướng ăn dưa quần chúng, Hoàng Siêu tương đương khoan dung. Trong phòng chỉ còn lại có người một nhà, Quách Tĩnh mới, chỉ có, gấp gáp nói ra, quá nhi, ngươi quá xung động, bị Khâu đạo trưởng nói hai câu, làm sao lại rời khỏi toàn chân giáo, ngươi làm như thế, thực sự là, Hoàng Siêu cười hắc hắc nói, nhưng thật ra là Khâu đạo trưởng cố ý để cho ta ly khai, không phải lỗi của ta à. Ta cùng với phái cổ mộ long cô nương cùng một chỗ. Khâu đạo trưởng không thể nhận ta làm đồ tôn. Không thể làm gì khác hơn là một câu nói đem ta khai trừ đi ra ngoài. Quách Tĩnh không hiểu ra sao. Lộn xộn cái gì? Hoàng Dung lại con mắt một sáng. Ở tiểu long nữ trên người quan sát khoảng khắc. Chẳng lẽ nói, Khâu đạo trưởng còn nói, để cho ta chiếu cố thật tốt long cô nương. Hắn cũng đồng ý chúng ta sự tình. Hoàng Dung bật cười. Hồng Thất Công suy nghĩ một chút. Cười to nói. Khá lắm lão tiểu tử. Nguy vang. Quách Tĩnh nhìn hai người. Vẫn là vẻ mặt mê man. Quách Phù ngay từ đầu ở thư phòng nghe trộm. Sau đó trở về đại sảnh phía sau nghe trộm. Hiện tại nàng chạy đến vọt tới Hoàng Siêu trước mặt. Vui vẻ kêu lên. Dương đại ca chào ngươi. Đã lâu không gặp, ha ha, Quách phù muội tử ngươi khỏe. Hoàng Siêu chỉ vào một bên tiểu long nữ nói rằng, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, nàng là tiểu long nữ, long nhi, nàng là Quách phù, là Quách bá phụ cùng Quách bá mẫu nữ nhi. Quách phù nhìn thoáng qua tiểu long nữ, cảm thấy nàng tuổi tác không lớn, nói, long muội muội, ha ha. Sai rồi, Long Nhi niên kỷ so với ta còn dài hơn vài tuổi. Nàng tu luyện công pháp huyền hay, vì vậy có vẻ tuổi tác nhỏ lại. Ngươi cần phải bảo nàng tỉ tỉ. Quách phù làm một mặt quỷ, lôi kéo tiểu long nữ tay nói. Đại tẩu chào ngươi, tiểu long nữ như bạch ngọc trên mặt, cũng hiện lên lưỡng đạo đỏ ửng. Hoàng Siêu kỳ quái nhìn một màn này. Phát hiện Quách phù hoàn toàn chính xác thật tình vì mình vui vẻ. Nàng là đem mình làm đại ca ca đối đãi. Gì, kỳ quái a, năm đó ở Lục Gia Trang, rõ ràng vài cái tiểu nha đầu. Xem ta nhãn thần cũng không quá quan tâm đối với đây. Số mệnh a số mệnh. Hoàng Siêu tâm lý tỉnh táo suy nghĩ. Ta đem dương quá số mệnh luyện hóa. Đã không có dương quá mị lực thêm được, đương nhiên sẽ không để một đám cá tính khác nhau ưu tú nữ tử. Không hề logic thích chính mình, mấy người lôi vài câu bình thường về sau, Trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến quốc sự bên trên. Quách Tĩnh sắc mặt trầm trọng nói ra. Người Mông Cổ binh cường mã tráng, diệt Kim Quốc về sau, càng là chiếm giữ Bắc Phương quý giá địa bàn, lương thực vũ khí lại có đề thăng. Lần này Hốt Tất Liệt dẫn dắt 200.000 đại quân tiến công Tương Dương, sợ rằng chiến sự sẽ vô cùng thảm liệt. Quá Nhi, ngươi xưa nay cơ trí, ngươi có ý kiến gì? Hoàng Siêu cười nói, kỳ thực Mông Cổ đại quân cũng không phải không cách nào chiến thắng. Ta có thượng trung hạ ba sách. Thượng sách chính là mời chào lưu dân, triệu tập thiên hạ cái bang bang chúng, tự thành lập thế lực, ở Tương Dương sau đó chia đều thổ địa, huấn luyện được một chi đại quân, một ngày thất bại Mông Cổ thế tiến công, lập tức bắc thượng, thu phục cố thổ, cho tướng sĩ phân phối thổ địa, mượn toàn chân giáo tín đồ cùng Mông Cổ chinh Tây Nguyên soái danh hào, mua chuộc Bắc Phương các tộc dân chúng chi tâm, phát triển buôn bán, cuối cùng có thể tự lập một quốc gia, thậm chí lấy đi Mần Cổ cùng Tống Triều. Hắn nhìn Quách Tĩnh sắc mặt không được, xua tay nói ra, Quách bá phụ, ngươi cũng không nên sốt ruột. Lúc này triều đình tình huống, ngươi cũng biết, muốn ỉ lại Tống Triều triều đình đánh thắng, thật sự là muôn vàn khó khăn. Trung sách là tổ chức cao thủ giang hồ, trải qua huấn luyện quân sự, để bọn họ tập kích quấy rối Mông Cổ lương đạo, ở phía sau ám sát Mông Cổ quan viên. Đối với Tống Triều, cũng muốn tẩy rửa tham quan ô lại. Đối với quấy nhiễu trợ giúp Tương Dương phe đầu hàng, cũng muốn hạ thủ trừ tận gốc. Như vậy Tương Dương khả năng sừng sững không ngã. Phương pháp kia chỉ có thể thu được trong chốc lát thắng lợi, thế nhưng kéo dài thời gian càng kéo dài, cũng có thể thu được chuyển cơ. Bất quá như vậy, giang hồ nhân sĩ sợ rằng sẽ vì triều đình nơi kiêng kỵ. Cho dù thắng lợi, cũng chỉ có thể quy ẩn. Hạ sách chính là không đúng Tống Triều áp dụng thủ đoạn. Giang hồ nhân sĩ chỉ là dùng để tập kích quấy rối thủ thành. Mọi người ở Tương Dương tử chiến một hồi, sinh tử các an thiên mệnh. Quách Tĩnh ánh mắt u buồn, nói, Quá Nhi, thượng sách là khẳng định không được. Ta tuy là cũng không đầy triều đình, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tạo phản. Ngươi nói những cái này, cũng không có thể thành công. Kỳ thực ta muốn đến, chính là hạ sách. Hoàng Siêu chậm rãi lắc đầu, không đúng Tống Triều nội bộ động thủ. Ở Tương Dương thủ thành chỉ là một tử cục. Quách bá bá ngươi biết Mông Cổ Tây Trinh lúc uy phong, Đại Tống có thể sánh bằng những cái này man di tiểu quốc cường nhiều lắm. Bắc Phương từng trải nhiều năm chiến loạn, thật muốn lại nói tiếp, Mông Cổ còn không có Tống Triều giàu có, nhưng là triều đình mềm yếu ngu ngốc, dám muốn đem cái này mạnh nhất quốc gia mang tới diệt vong. Chiến tranh đánh chính là lương tiền, Đại Tống như vậy giàu có, nhưng là nhiều năm suy nhược lâu ngày, lại bị Bắc Phương từng cái dị tộc bức bách. Quách Tĩnh quát lên, ở, ta không muốn nghe nữa ngươi nói những lời này. Hoàng Dung đối với Hoàng Siêu vài phần kính trọng, không nghĩ tới Hoàng Siêu còn có loại này kiến thức cùng dã tâm. Nàng nào biết, Hoàng Siêu nói như vậy, trên thực tế là bởi vì hắn đã không muốn lại tổ chức thế lực, muốn đem Quách Tĩnh đẩy lên đại vị. Lòng người nhất là hay thay đổi, một cái đại thế lực lãnh đạo, chỉ là cân bằng thủ hạ an bài dân chúng, sẽ phí đi cực đại tinh lực. Hoàng Siêu ở kiếp trước mượn cuồng nhiệt minh giáo, cuối cùng cũng là dùng chân khí mầm móng, tạo cho đại lượng tuyệt đối chung với chính mình nồng cốt. Mới, chỉ có, nhanh chóng đem nguyên triều diệt vong, người một ngày có tư tâm, thì sẽ sinh ra các loại phiền phức, nhất là vốn là có thế lực người, căn bản sẽ không cùng Hoàng Siêu chuyên tâm. Cuối cùng Hoàng Siêu chỉ có thể đem người biến thành nô dịch đối tượng, để hắn chinh phục thiên hạ cảm giác thành tựu giảm mạnh. Nhưng mà hắn cũng thực sự không muốn lãng phí thời gian và người lục đục với nhau. Đáng tiếc Quách Tĩnh không thích vinh hoa phú quý, không có cắt đất phong vương dã tâm, liền ám sát Tống triều quan viên cũng không muốn hạ thủ. Hoàng Siêu giúp người giúp đến cùng, không thể làm gì khác hơn là từ người Mông Cổ bên kia hạ thủ. Mông Cổ đại quân kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Quách bá phụ, lại đến trong viện tử xem ta diễn thử nhất chiêu. Mọi người đi tới trong viện. Hoàng Siêu nhìn viễn phương tường đất, một chỉ điểm ra, ngoài 10 trượng trên vách tường xuất hiện một cái lỗ tròn. Tất cả mọi người nhìn ra, Hoàng Siêu dùng ngón tay sử ra là nhất chiêu kiếm pháp. Quá nhi, người chiêu này uy lực tuy lớn, thế nhưng ở loạn quân trong bụi rậm cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Đại quân chiến đấu, chính là thiên quân vạn mã hành động chung. Phi tiễn như mưa, mũi thương như lâm, như vậy chiêu số, cũng không có thể. Quách bá phụ, ta đây chiêu ở trong 50 dặm đều hữu hiệu quả. Hơn nữa ta một lần có thể đồng thời thôi phát bên trên thiên đạo như vậy công kích. Tổng số có thể quá 50.000 lần. Ngươi nói cái gì? Quách Tĩnh vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. Nếu như không phải Hoàng Siêu vẫn nói kháo phổ, hắn đã sớm nhận thức làm hắn là khoác lác. Ngươi có thể đem nó trở thành kiếm tiên thủ đoạn. Nếu như không tin, chúng ta Minh Nhật phải đi Mông Cổ đại doanh tìm tòi hư thực. Hoàng Siêu tràn đầy tự tin nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.